Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Nhất Kiếm. Chương 61, Nhất Kiếm. Sở Kính Tâm trong mắt lóe lên một vòng tuyệt nhiên. Hít một hơi thật sâu, trong cơ thể linh khí bắt đầu nghịch hành. Đây là tàng tâm cốc bên trong Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đột phá tu vi đến cao hơn tầng 1. Chỉ là về sau chính là kinh mạch toàn bộ nát, một thân tu vi toàn bộ hủy. Kết quả tốt nhất chính là trở thành không cách nào tu luyện phàm nhân. Đương nhiên càng lớn khả năng chính là tại chỗ vẫn lạc. Nhưng là Sở Kính Tâm một khi quyết định thì sẽ không lo lắng nữa cái khác. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Yêu ma, ngươi dám. Nhưng vào lúc này, tại hơn 10 dặm bên ngoài đột nhiên nổ vang một tiếng sấm rền tựa như quát lớn. Cho dù là mạnh như Hắc Diệu Ma Quân, lúc này thân thể cũng không nhịn được run xuống. Là Trích Tinh Cảnh trừ yêu sư. Trong lòng Sở Kính Tâm bỗng nhiên nhất an. Đã trải qua nghịch hành linh khí mạnh mẽ ngừng lại. Hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi liền phun tới. Ở phía xa phát ra gầm thét cái vị kia trừ yêu sư. Mặc dù người còn chưa tới, nhưng là một đạo hiển hách kiếm quang đã trải qua bay tới, hướng về trên người Hắc Diệu Ma Quân chém xuống. Nhìn thấy một màn này, Hắc Diệu Ma Quân như rỉ sắt vậy, gương mặt bên trên vẫn không có biểu lộ, chỉ là nhiều hơn một chút cuồng nhiệt. Hắn bỗng nhiên quát to, cản. Theo Hắc Diệu Ma Quân thanh âm vang lên, tại bên cạnh hắn mấy người áo đen kia quần áo trên người nhao nhao nổ tung, hiện ra bản thân yêu thân, tất cả đều là 10 dài mấy trượng, cỡ thùng nước hắc sắc yêu xà. Hiện thân về sau, bọn chúng không có nửa điểm động tác dư thừa, trực tiếp dùng bản thân phần đuôi kết thành một đạo vòng tròn, chắn Hắc Diệu Ma Quân sau lưng. Hắc Diệu Ma Quân khóe miệng lộ ra nụ cười tàn bạo ý. Nhìn về phía Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm chỗ, thản nhiên nói, không cần giãy giụa, tay phải hắn hóa thành đầu kia hắc sắc cự mãng, lại bành trướng rất nhiều. Hắn thế mà không quan tâm, nhất định phải trước đem Sở Kính Tâm đám người đánh giết. Kiếm quang như hồng, những cái kia yêu xà mặc dù thân thể cường hãn, nhưng ở đạo kiếm quang kia phía dưới cùng đậu hũ cũng không có gì khác biệt. Trong nháy mắt liền đều bị chém giết. Nhưng là bọn chúng muốn tranh, cũng chính là cái này mấy hơi thở thời gian. Sở Kính Tâm vừa rồi cưỡng ép đình chỉ nghịch chuyển linh khí, lúc này dã rời muốn chết, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Đã trải qua không ngăn cản được đối phương, đương nhiên dù là nàng tu vi vẫn còn, cũng tuyệt đối không ngăn cản được Hắc Diệu Ma Quân lần này một kích dốc toàn lực. Nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia đạo to lớn hắc mãng hư ảnh, cơ hồ trên mặt mọi người đều hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Cho dù là Lý Thanh Nhiên, Hắc Diệu Ma Quân loại này hoàn toàn áp bách thức chênh lệch, để người căn bản là không có cách sinh ra ý niệm phản kháng. Trừ Lý Tu Duyên, trên mặt của hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, chỉ là đưa cánh tay từ thanh ngâm trong ngón tay nhẹ nhàng tránh thoát, đem kim thân ôm vào trong ngực, tự lẩm bẩm, đại ca, phải dựa vào chúng ta á? Lý đại ca, không cần a. Lý huynh đệ, Thanh Ngâm cùng Ngô Cường bỗng nhiên hoảng sợ nói. Bọn hắn nhìn thấy Lý Tu Duyên yên lặng ôm tôn này tượng thần, trực tiếp từ thùng xe bên trên vọt lên, hướng về kia nói chậm rãi đè xuống hắc sắc cự mãng hư ảnh phóng đi. Nhìn qua một màn này, Ngô Nhai chuông bạc vẫn còn trên mặt của Lý Thanh Nhiên, đã là kinh ngạc, lại có chút khâm phục. Mặc dù dựa vào Lý Tu Duyên cái kia lực lượng của phàm nhân, cùng giữa không chung cái kia đạo cự mãng cần so sánh, hoàn toàn chính là châu chấu đá xe, nhưng là hắn lúc này bóng lưng thực sự có thể xưng oanh liệt. Không cần. Quỳ dạp xuống đất, Sở Kính Tâm trong hai con ngươi ấn ra Lý Tu Duyên cái kia có chút tịch bịch thân ảnh, nàng muốn bắt lấy đối phương, lại vô lực, liền đứng thẳng lên đều là hy vọng xa vời. Một giọt nước mắt chậm rãi từ trong con mắt của nàng nhỏ xuống. 3. Lý Tu Duyên trên người một đạo màu xanh biếc bọt nước tại hắc sắc cự mãng hư ảnh thôn phệ phía dưới. Chỉ chống cự không đến 3 hơi, sau đó phá toái. Đây là Sở Kính Tâm trước đó cố ý giao cho Lý Tu Duyên dùng để phòng thân khối ngọc kia rác. Sau đó liền Lý Tu Duyên thân thể, cho dù là lấy trừ yêu sư cường đại nhục thân cũng sẽ dưới một kích này hóa thành bột mịn. Chớ đừng nói chi là Lý Tu Duyên chỉ là phàm nhân mà thôi. Hắc Diệu Ma Quân cái này tuyệt sát một kích đã trải qua dẫn động thiên tượng. Tại gần phạm vi trăm trượng trời u ám, hắc sắc cự mãng hư ảnh giống như thực thể đồng dạng. Bên trên đầu kia sông lớn bên trên cũng là sóng cả mãnh liệt cuồn cuộn. Liền nước sông đều trở nên có chút đen kịt. Ngô Nhai đám người cũng không khỏi nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy một màn này. Chính là giờ phút này, Lý Tu Duyên trong ngực ôm kim thân bỗng nhiên rung động dữ dội bắt đầu. Một đạo hào quang màu vàng sậm trong lúc vô tình đã đem Lý Tu Duyên thân thể bao vây lại. Xoẹt, hắc sắc cự mãng trong miệng mấy thước dài răng nhọn đột nhiên đem Lý Tu Duyên toàn bộ thân thể nuốt vào, nhưng vào lúc này, đạo kiếm quang kia đã đem hắc diệu ma quân sau lưng 7-8 đầu hắc thủy uyên yêu xà đều chém hết. Chỉ ở giữa không trung khẽ quấn, sau đó chiếu vào hắc diệu ma quân mi tâm chém xuống. Liễu Nhiên, không còn kịp rồi. Hắc diệu ma quân vung ra một thanh lục sắc dao găm, đem đạo kiếm quang này rời ra. Sau đó nhìn qua phi tốc hướng về nơi đây cướp được ẩn lư chi chủ. Cười gằn nói, âm âm, tất cả mây đen cùng cự mãng hư ảnh đều hợp thành một chỗ. Hướng về phía dưới xe ngựa cùng mọi người, trực tiếp nghiền ép mà hạ, trừ yêu sư bên trong trích tinh cảnh cường giả. Trên cơ bản đều muốn trấn thủ một phương, để phòng ngừa có yêu vương cấp bậc yêu ma tiến vào nhân loại vị trí thành phố lớn tứ giết chóc. Liễu Nhiên thân là ẩn lư chi chủ, phụ trách là Giang Nam một dãy an bình. Kỳ thật biết Lý Tu Duyên thân phận sau, hắn đối với Lý Tu Duyên hành tung đã có chú ý. Hắn xem bói tinh tướng chi thuật ở trong trừ yêu sư có thể xưng nhất tuyệt. Nhưng không biết vì sao, hắn đối với Lý Tu Duyên quẻ tượng biểu hiện đột nhiên bị người che đẩy. Thẳng đến sử dụng tự thân tinh huyết cưỡng ép xem bói, mới phát hiện Lý Tu Duyên đám người đã lâm vào nguy cơ. Lúc này mới vội vàng chạy đến. Vừa rồi Lý Tu Duyên rơi vào đối phương sát chiêu hắn đã trải qua nhìn thấy. Mặc dù hắn không cho rằng Hàng Long La Hán chuyển thế cũng sẽ bị đơn giản như vậy giết chết, nhưng nội tâm vẫn cảm thấy có chút bất an. Hiện tại nhìn thấy Hắc Diệu Ma Quân muốn đem xe ngựa phụ cận tất cả mọi người toàn bộ diệt sát, không khỏi chân chính nổi giận. Hắn đã trải qua thấy rõ xe ngựa phụ cận trừ yêu sư có Sở Kính Tâm cùng Lý Thanh Nhiên đám người. Nếu là bọn họ vẫn lạc, Tàng Tâm Cốc cùng Lư Lăng Kiếm các sợ là sắp điên. Hắc Diệu, ngươi ở đây muốn chết. Khí chất nho nhã, cơ hồ từ trước tới giờ không nổi giận Liễu Nhiên, lúc này trên mặt hiện ra một vòng lạnh thấu xương sát cơ. Giữa không trung đạo kiếm quang kia tăng vọt mấy lần, âm mang chém xuống, mà trong tay phải của hắn ném ra một mặt màu vàng nhạt tiểu kỳ. Ngón tay trên không trung vạch một cái, mặt này tiểu kỳ tức thì vượt qua hơn 10 dặm không gian, trực tiếp xuất hiện ở Sở Kính Tâm chờ đỉnh đầu của người. Đón gió mà lớn dần, qua ong dây lát liền hóa thành khoảng trăm trượng đại kỳ. Vừa lúc chặn lại Hắc Diệu một kích này, âm âm âm, kiện pháp khí này cùng Hắc Diệu Ma Quân dốc sức một kích chạm vào nhau, bạo phát ra vô cùng kinh khủng dư ba. Trừ tại đại kỳ dưới sự bảo vệ xe ngựa, phụ cận trong vòng mấy chục trượng tất cả mặt đất, cây cối, nước sông đều trong nháy mắt bị lật tung. Mà lúc này, lăng lệ vô cùng, kiếm quang cách Hắc Diệu Ma Quân mi tâm chỉ có vài thước chi địa. Hắn vài tia tóc dài đã bị chém xuống. Bỗng nhiên, hắn màu xám xanh trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.